Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3833, Cửu Thần Ni Nguy. Thông Hà Gia Gia, còn mời mau cứu 9 vị sư phụ. Cổ Tiểu Tiền nghe xong, lập tức mở miệng, mời Thông Hà Đại Phật xuất thủ. Vô Ngôn các cái khác rất nhiều đệ tử, cũng là vẻ mặt sốt ruột, cùng nhau mở miệng, lão nạp hết sức vì đó. Thông Hà mở miệng, trực tiếp phi thân mà lên, đi tới, vờn quanh khoanh chân ngồi 9 người bên ngoài, tiếp lấy tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát, bấm tay một điểm, đón lấy, kinh khủng bản nguyên chi lực, chính là rót vào 9 người thể nội, có Thông Hà hòa thượng bản nguyên chi lực rót vào, 9 người sắc mặt tốt hơn nhiều, bất quá nguyên thần thương thế, như cũ khó khôi phục. Thông Hà đại sư, khả năng mời mặt khác đại Phật đến đây hỗ trợ. Cổ Phong hỏi, không dối gạt cổ thí chủ. Phật môn tổ địa nơi đó, gần đây phong ấn yêu ma chấn động, rất nhiều đại Phật đều thoát thân không ra. Về phần Phật môn chi chủ, bây giờ cũng có chuyện quan trọng trong người. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không để vừa mới bước vào thần chủ cương hồn cùng bần tăng đến đây tương trợ. Thông Hà cười khổ, nói tiếp. 9 người nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, dính líu là bản nguyên xuất hiện sụp đổ. Bần tăng bây giờ chỉ có thể lấy bản nguyên chi lực duy trì bọn họ 9 người nguyên thần không băng. Nhưng bần tăng bản nguyên chi lực, chỉ sợ cũng không cách nào trèo chống quá lâu. Cổ Phong nghe xong, biến sắc, hắn không nghĩ tới. Hôm nay thứ nhất, cửu ni am 9 vị thần ni liền lâm vào như thế hiểm cảnh. Nếu như 9 người này thật toàn bộ bỏ mình, Phật môn đem hao tổn 9 đại thần chủ, cửu ni am phía dưới trấn áp yêu ma đem thoát khốn không nói. Toàn bộ Phật môn cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Cha, người nhất định có biện pháp, nhất định phải mau cứu 9 vị sư phụ. Cổ Tiểu Tiền trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt của nàng, Cổ Phong luôn luôn là không gì không thể. Vô Ngôn đám người cũng là nhìn về phía Cổ Phong nơi này. Dù sao liên quan tới Cổ Phong truyền thuyết nhiều lắm. Truyền văn nàng ở Ngũ Nguyệt, cơ hồ lấy sức một mình, đem 4 đại hỗn độn chi địa dị tộc cùng thiên khư người diệt sát. Bách Sơn, người khả năng lại luyện chế ra bù đắp bị hao tổn bản nguyên đan dược. Cổ Phong nhìn về phía Bách Sơn hỏi. Có thể. Bách Sơn cắn răng. Trên thực tế, hắn hồn lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cuồng Vũ, Chu Lang, hai người các ngươi tương trợ Bách Sơn. Cổ Phong mở miệng, Vô Ngôn mở miệng, ta cửu ni am, có rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể bổ sung hồn lực. Rất nhanh, nàng liền tìm tới rất nhiều thiên tài địa bảo. Có những thiên tài địa bảo này, vậy là đủ rồi. Bách Sơn mở miệng, ngay sau đó, Bách Sơn bên này, bắt đầu toàn lực luyện đan. Đón lấy, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp nhắm một tên thần ni. Tên này thần ni, chính là năm đó tiến về tinh không giới. Muốn đem Cổ Tiểu Tiền mang đi vị kia thần ni. Lúc tới trên đường, Cổ Phong đã từ Thông Hà Hoa Thượng nơi đó. Biết được nàng Phật hiệu. Tĩnh Tâm, Cổ Phong nhìn về phía Tĩnh Tâm. Trực tiếp mở miệng, Tĩnh Tâm đại sư, Cổ thí chủ, năm đó lần đầu gặp gỡ, vẫn là lão ni hộ ngươi. Lại không nghĩ mấy ngàn năm chưa từng thấy, gặp lại, lại trở thành ngươi tới hộ lão ni. Tĩnh Tâm cảm thán một câu, nàng năm đó, vốn cho rằng Cổ Phong không có thực lực thủ hộ Cổ Tiểu Tuyên, mang nàng trưởng thành, lại không nghĩ, Cổ Phong bước vào thần giới, một đường hướng đi đỉnh phong, chưa bao giờ hướng mình đã phát ra dù cho một lần cầu cứu. Ngược lại là hôm nay, gặp lại lần nữa. Là đối phương tới cứu mình. Tĩnh Tâm đại sư, chúng ta chuyện xưa sau đó lại tự. Khả năng nói cho ta biết, các ngươi tu hành nơi nào có chỗ sơ suất, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Lập tức, 8 người khác, ánh mắt cùng một chỗ rơi vào Tĩnh Tâm trên người. Cái này phương pháp tu hành, là các nàng bí mật quan trọng nhất. Ta tin qua được cổ thí chủ. Tĩnh Tâm lập tức mở miệng. Ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, chúng ta tu chính là Cửu Thiên Liên Tinh Quyết. Này phương pháp tu hành là chúng ta ở đều ngưng luyện ra bản nguyên thế giới thời điểm bắt đầu. chúng ta 9 người, riêng mình bản nguyên thế giới, lấy nhân quả liên tiếp, đến mức 9 cái bản nguyên thế giới, giống như một thể, như thế đến nay, mặc kệ ai bản nguyên tu hành có chỗ đột phá, 8 người khác bản nguyên thế giới, cũng nhận được tăng thêm, như thế, 9 người tu hành cùng một chỗ tăng trưởng. Cổ Phong nghe xong, không khỏi thầm nói, cái này phương pháp tu hành, thật đúng là huyền diệu. Bên này Tĩnh Tâm tiếp tục nói, chúng ta vây ở thần chủ nhị trọng, đã hồi lâu, lần này là Bần Ni có nhiều cảm ngộ, có đột phá thời cơ, cho nên liên hợp mọi người cùng nhau tu hành, hy vọng ở 8 vị sư muội tương trợ, hơn nữa tự thân cảm ngộ, nhất cử đột phá bình cảnh, lại không nghĩ, ta đây một lần cảm ngộ có sai lầm, chẳng những không có thành công đột phá, còn tẩu hỏa nhập ma. Bản nguyên thế giới cơ hồ sụp đổ, liên lụy 8 vị sư muội, đến mức chấm ngoặc kép, đại sư tỷ, không thể như lời ấy ngữ. Việc này không trách ngươi. Ngoặc kép, mặt khác 8 vị thần ni nhao nhao mở miệng. Cổ Phong nghe xong, xem như minh bạch nguyên nhân hậu quả. Nói cách khác, một người tu hành xuất hiện sai lầm, đến mức trong đó một cái bản nguyên thế giới xuất hiện khe hở, cơ hồ sụp đổ. Phản vệ phía dưới, bản thân nguyên thần trọng thương, mà ngay tiếp theo, mặt khác 8 người bản nguyên thế giới, đều bị thương nặng, phản vệ phía dưới, bọn họ nguyên thần, cũng là đều bị thương. Như thế, đầu tiên muốn khôi phục bản nguyên thế giới. Nghĩ đến, Cổ Phong hỏi, chư vị tiền bối, các ngươi bản nguyên thế giới, tu luyện đến mấy cấp? Lục giai, Tĩnh Tâm mở miệng. Cổ Phong nghe xong ánh mắt sáng lên. 9 vị tiền bối, nếu như tin ta, mở ra bản nguyên thế giới. Mở ra bản nguyên thế giới. Tĩnh Tâm thần ni không có nửa điểm do dự, trực tiếp mở miệng, lập tức, 9 người, toàn bộ mở ra bản thân bản nguyên thế giới. Bên trên bầu trời, xuất hiện 9 quả Phật châu. Mỗi một viên Phật châu phía trên đều là phủ đầy vết rạn. Đây là 9 vị thần ni bản nguyên thế giới thực thể. Sau một khắc, 9 quả Phật châu cự đại hóa. Riêng phần mình xuất hiện một cái cửa vào khổng lồ. Có thể nhìn thấy, từng cái vào trong miệng, đều là một phương tiểu thế giới. Mà trong đó bên trên bầu trời phủ đầy vết rạn. Khắp nơi đều là hỏng mất bộ dáng. Trước từ đầu nguồn bắt đầu, Cổ Phong mở miệng, trực tiếp liền tiến vào Tĩnh Tâm thần ni bản nguyên thế giới. Mới vừa gia nhập cái này bản nguyên thế giới, cũng cảm giác được thiên địa rung động, bên trong lòng đất, truyền ra tiếng oanh minh, bầu trời không ngừng sụp đổ, xuất hiện từng đạo hỗn loạn bản nguyên chi khí. Hỗn độn bản nguyên, cấu tạo vạn vật, Cổ Phong mở miệng, lập tức, hỗn độn bản nguyên phi ra, hỗn độn bản nguyên phi ra, lập tức khuếch tán ra, đi, đi đi, chấm ngoặc kép. Cổ Phong bấm tay không ngừng điểm ra, hỗn độn bản nguyên, hóa thành từng đạo chất lỏng, hướng về hư hại thế giới rất nhiều sụp đổ chỗ đi. Đón lấy, một màn kinh người xuất hiện, bởi vì hỗn độn bản nguyên, hai mảnh hỏng mất bầu trời dính hợp lại cùng nhau, lại bởi vì hỗn độn bản nguyên, cả vùng đất khe hở, bị dính hợp lại cùng nhau. Hỗn độn bản nguyên, vốn liền có thể diễn hóa cơ sở vạn vật. Mà Cổ Phong hỗn độn bản nguyên lại là bát giai, phẩm giai viễn siêu Tĩnh Tâm thần ni bản nguyên thế giới. Như thế, Cổ Phong dùng hỗn độn bản nguyên xem như dán lại đồ vật, tới tu bổ Tĩnh Tâm thần ni bản nguyên thế giới, cũng không khó. Hơn nữa, xem như dán lại đồ vật, hao tổn hỗn độn bản nguyên cũng không nhiều. Dùng trọn vẹn thời gian một ngày một đêm, Tĩnh Tâm thần ni bản nguyên thế giới đã triệt để tu bổ lại. Hết chương.